Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 422, Thần Hỏa Bảng 36. U Minh Quỷ Hỏa, ta đã nói rồi, cần gì phải động thủ? Các ngươi nhìn, động động miệng, nhiều tiện lợi đây. Nghe được Tiêu Hàn nghe được lời này, Vạn Tượng Kiếm Tông người kém chút không một cái lão huyết phun ra ngoài. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là hao hết muôn vàn khí lực đều không có rút lên trường kiếm. Nhưng mà gia hỏa này trực tiếp hô một tiếng thánh kiếm. Thánh kiếm liền hấp tấp chạy đến nó trước mặt. Cái này tối tương phản to lớn thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Cái này còn có thiên lý hay không? Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động khuôn mặt cũng là hơi run rẩy. Gia hỏa này thật sự là có chút đả kích người a. Vị kia Vạn Tượng Kiếm Tông nữ tử miệng trương đến thật to. Quả thực khó có thể tin. Phía trước một giây nàng còn chửi Tiêu Hàn có bệnh. Nhưng mà một giây sau Tiêu Hàn liền tiện tay cầm thánh kiếm thưởng thức. Vừa thấy mặt nàng liền đem Đường Khôn cùng Tiêu Hàn so sánh. Coi là Đường Khôn đều rút không nổi thánh kiếm. Tiêu Hàn càng là không được. Nhưng mà sự tình nơi nơi liền là tràn đầy hí kịch tính. Bị nàng khinh bỉ Tiêu Hàn, giờ phút này liền là dễ như trở bàn tay đem thánh kiếm cầm trong tay thưởng thức. Hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ rung động phương thức cầm lấy thánh kiếm. Thuận miệng một gọi, thánh kiếm liền nhận chủ. Mỹ nữ, hiện tại biết ta được hay không đi? Tiêu Hàn vuốt vuốt U Minh thánh kiếm. Ánh mắt lại là không chút kiêng kỵ tại nữ tử kia trên thân thể mềm mại liếc nhìn lên. Động tác không nghiêm túc vô cùng, làm cho nữ tử kia giận đến cắn chặt răng ngà. Mỹ mâu hung tợn trừng mắt Tiêu Hàn, nóng lòng đem cái này đăng đồ tử mắt cho móc xuống. Cái này không phải lần đầu tiên, vất vả các hạ rút thánh đến kiếm. Lúc này, Đường Khôn đối với Tiêu Hàn cười nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, Tiêu Viêm cùng Lâm Động lông mày cũng là hơi nhíu. Nghe lời này ý tứ, Tiêu Hàn rút đến thánh kiếm, thực ra là giúp hắn Đường Khôn làm việc. Thánh kiếm cuối cùng vẫn là muốn giao cho hắn Đường Khôn. Ta lấy kiếm của ta, nói thế nào vất vả. Tiêu Hàn cười nói, giả bộ như không có nghe hiểu Đường Khôn. Ngươi không có nghe hiểu thiếu chủ của chúng ta lời nói sao? Vị nữ tử kia lạnh nhạt nói, mặc kệ Tiêu Hàn thế nào chấn động rút lên thánh kiếm. Cái này thánh kiếm vẫn như cũ chỉ là thuộc về bọn hắn Vạn Tượng Kiếm Tông đồ vật. Xin lỗi, nghe không hiểu, Tiêu Hàn từ tốn nói, ngươi đi vào thời gian, ta liền đã nói qua, nơi này đã không bảo vật gì, các ngươi tới chậm. Đường Khôn nói ra, giờ phút này lại nói lời này, như thế ý tứ liền rất rõ ràng, chỉ cần là tòa này trong di tích bảo vật liền đều là bọn hắn Vạn Tượng Kiếm Tông. Vừa rồi Tiêu Hàn rút lên trường kiếm, chẳng qua là hắn phục vụ mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, hắn quay đầu đối với Tiêu Viêm cùng Lâm Động cười hỏi. Tiêu Viêm, Lâm Động, tại đi vào phía trước. Còn nhớ rõ ta để cho các ngươi làm chuẩn bị đi. Ăn cướp, Tiêu Viêm cùng Lâm Động nói ra. Oanh, vừa mới nói xong, trên tế đàn, thiên địa linh lực bỗng nhiên bạo động. Một bức huyền diệu trận đồ đột nhiên theo trong hư không nổi lên. Sáng chói linh quang kinh hiện, lập tức một tòa linh trận nhanh chóng đem trọn tòa tế đàn bao phủ. Trong linh trận, kiếm khí gào thét. Phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm uy, nhị giai linh trận, phi long kiếm trận, mở ra, phi long kiếm trận nhanh chóng đem mọi người bao phủ ở bên trong. Phía trước Tiêu Hàn tại tế đàn bên trên cùng Đường Khôn đám người nói nhảm nửa ngày. Thực ra âm thầm liền đang bố trí lấy linh trận, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là ôm ăn cướp tâm tư tới, cái này Đường Khôn còn muốn U Minh thánh kiếm. Thật sự là buồn cười. Thật tình không biết, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là Tiêu Hàn con mồi. Phi Long kiếm trận trong khoảnh khắc khởi động, kinh khủng sát phạt nháy mắt bạo phát đi ra. Tại cái kia trong chớp mắt, Tiêu Hàn thân thể động như quỷ mị hiện lên ở Đường Khôn trước mặt, băng lãnh thanh âm đạm mạc theo đó tại Đường Khôn vang lên bên tai. Người chết, muốn thanh kiếm có ích lợi gì? Đường Khôn con ngươi thít chặt, trong đôi mắt còn có một vệt vẻ không thể tin được. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt như quỷ mị đồng dạng thân ảnh. Chỉ tiếc, hắn không cách nào nói chuyện, vĩnh viễn không cách nào nói chuyện. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong tay nắm U Minh Thánh Kiếm, mũi kiếm có máu, Đường Khôn nơi cổ họng cũng là có một đạo nhỏ xíu vết máu hiện lên. Nhuốm máu U Minh Thánh Kiếm, tựa hồ đặc biệt hưng phấn. Trên thân kiếm quấn quanh lấy màu đen lưu quang, bên trong cũng là xen lẫn mấy tia huyết sắc, khiến cho U Minh Thánh Kiếm thoạt nhìn không ngờ có mấy phần yêu dị. Thánh kiếm lần đầu tiên ra khỏi vỏ, Đường Khôn tế kiếm, làm phòng ngừa Đường Khôn trong cơ thể có cái gì trời cường giả chí tôn thiết lập thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Hàn trực tiếp một kiếm đứt cổ, căn bản không cho Đường Khôn thôi thúc sống cái này thủ đoạn bảo mệnh cơ hội. Một kích mất mạng, nhanh như thiểm điện, cho dù là có trời chí tôn lưu tại thể nội ấn ký cũng là không thể cứu vãn. Tiểu Nhi, ngươi muốn chết? Vị kia vạn tượng kiếm tông chí tôn đại viên mãn cường giả cả giận nói. Giờ phút này hắn đang bị Phi Long kiếm trận tập trung vào. Linh trận công kích mạnh nhất tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Chém giết Đường Khôn sau đó, Tiêu Hàn chính là rút kiếm hướng về vị này chí tôn đại viên mãn cường giả đánh tới. Mà Tiêu Viêm cùng Lâm Động thì là hướng về mặt khác mấy vị hạ vị cường giả chí tôn đánh tới. Hai người vốn là đầy đủ vượt cấp thủ đoạn giết người. Thêm nữa giờ phút này mấy vị kia hạ vị trí tôn cái khác buồn ngủ Phi Long kiếm trận. Bởi vậy, theo hai người này rất nhanh chóng liền đem mấy vị kia hạ vị trí tôn cho giải quyết hết. Giải quyết xong mấy vị hạ vị trí tôn phía sau, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là không nửa phần kéo dài. Quay người chính là nhanh chóng giết vào Tiêu Hàn cái kia một chỗ trong vòng chiến. Kinh khủng đại chiến tại tế đàn bên trên bộc phát, thanh thế kinh người, vị kia vạn tượng kiếm tông chí tôn đại viên mãn cường giả vốn là thân buồn ngủ Phi Long kiếm trận. Phải biết đây chính là nhị giai linh trận, có thể mạt sát thượng vị cường giả chí tôn, cho dù là chí tôn đại viên mãn cường giả cũng có thể tạm thời vây khốn một hồi. Cuối cùng linh trận chính là dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn xây dựng. Uy lực tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Vị này chí tôn đại viên mãn cường giả vừa đến muốn phân thân chống lại Phi Long kiếm trận khủng bố. Sát phạt, hai đến còn phải chống lại Tiêu Hàn ba người công kích. Tiêu Hàn tay cầm U Minh Thánh Kiếm, toàn thân màu xanh kiếm cương như từng đầu thanh xà đồng dạng quấn quanh lấy. Kiếm ý uốn lượn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn bành trướng cuồn cuộn. Huy kiếm ở giữa, kiếm ý quét sạch, mỗi một kích đều là đáng sợ sát chiêu. Tiêu Hàn giống như là tại cầm vị cường giả này luyện kiếm. Tại huy kiếm ở giữa rèn luyện lấy chính mình kiếm cương. Không thể không nói, U Minh Thánh Kiếm tại tay, toàn thân kiếm cương quấn chân. Tiêu Hàn toàn thân tản ra cực kỳ đáng sợ chiến ý. Mỗi kiếm rơi xuống, kiếm cương chuyển động theo, công kích khiến người ta khó mà phòng bị. Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, tay cầm U Minh Thánh Kiếm, tựa như một tôn theo trong địa ngục sát thần. Hắn không sợ hãi, trực tiếp gần người cùng cái kia vị trí chí tôn đại viên mãn cường giả đối cứng. Có thánh kiếm lực lượng gia trì, phát khởi công kích còn như bão táp triều dâng đồng dạng hung mãnh. Quả thực thế như trẻ tre, Tiêu Hàn lại một kiếm rơi xuống, vị cường giả kia vội vàng ứng đối, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, áo quần rách nát, tóc dài tán loạn, chật vật không chịu nổi. Phi Long kiếm trận sát phạt như hình với bóng, kiếm ảnh đầy trời hướng về vị cường giả kia tập sát mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng vẫn là nắm chắc cơ hội. Hai người đều là trong nháy mắt bộc phát ra thương pháp cường đại sát chiêu. Tiêu Viêm phóng xuất ra Phật nộ hỏa liền, Lâm Động thì là dùng Lôi Đế quyền trượng dung hợp bát đại tổ phù lực lượng. Hai người đồng thời xuất thủ, chỉ sợ đến công kích trong khoảnh khắc phá toái hư không mà đi. Tiêu Hàn cũng tại đồng thời một kiếm đột nhiên vung xuống. Một kiếm này bên trong cũng là ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng. Một kiếm hạ xuống, bão táp động, vô tận kiếm ý quét sạch, oanh, ba đạo công kích nháy mắt rơi xuống. Căn bản không cho vị kia chí tôn đại viên mãn cường giả mảy may cơ hội thở dốc. Cuối cùng, ba đạo kinh khủng công kích mạnh mẽ đập đến tại cái trước trên mình. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích quét sạch ra. Ngay sau đó lấy phi long kiếm trận cũng theo đó dẫn nổ. Đợi đến năng lượng kinh khủng sóng xung kích tán đi, tế đàn biến mất. Vị kia cường giả chí tôn cùng Đường Khôn đám người thi thể tất cả đều hóa thành tro tàn. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động chân đạp hư không, cương phong tại hư không gào thét, ba người quần áo bay phất phới. Giờ phút này, ba người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm vừa rồi tế đàn vị trí nổ mạnh. Nhất là Tiêu Viêm, trong mắt của hắn che kín nhiệt nóng thần sắc. Trên khuôn mặt lộ ra hưng phấn, tại hắn trên thân thể, 22 loại màu sắc xen lẫn đế diễm dục dịch. Tựa hồ cũng theo hưng phấn lên, theo tế đàn bên trên thánh kiếm bị Tiêu Hàn rút lên. Thêm nữa tế đàn dẫn bảo, cái kia phong ấn tại trong tế đàn thần hỏa cũng là khốn không được. Oanh, lập tức, tại Tiêu Hàn ba người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia bắn nổ dưới tế đàn, một cỗ vô cùng hơi thở nóng bỏng phun ra đến, như ngủ say ngàn năm núi lửa trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt, liệt diễm quái gì, chỉ bất quá, cái này theo dưới tế đàn bạo phát đi ra hỏa diễm màu sắc cực kỳ quỷ dị. Cái kia màu sắc, lại là màu u lam, từ xa nhìn lại, liền như quỷ hỏa, giờ phút này. Cái kia phía dưới ngọn lửa màu u lam cuốn sạch lấy. Tiêu Hàn ba người dưới chân, nháy mắt biến thành một phương u lam biển lửa. Biển lửa kia, vô cùng quỷ dị, loáng thoáng, như có như không, phảng phất thật liền là một đoàn mọi người trong ý nghĩ phán đoán quỷ hỏa. Thế nhưng, cái kia nóng rực khủng bố nhiệt độ lại rõ ràng tuyên cáo nó chân thực cùng khủng bố. Thấy rõ đoàn kia ngọn lửa màu u lam phía sau, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, hai người tìm đọc qua đại thiên thế giới thần hỏa bảng. Tự nhiên nhận thức phía dưới hỏa diễm, đại thiên thế giới thần hỏa trên bảng bài danh người thứ 36. U minh quỷ hỏa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.